Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3276, chương 3278, sắp bị gấp điên thất thái tử Từ Vân. Hoa Cốc Quân Nội Thành, một tòa bị lâm thời phân ra đến, thực hiện trùng điệp trận pháp bảo hộ viện lạc bên trong. Mà Hoàng thất thái tử cùng hắn hơn 30 tên sứ tiết đoàn tùy tùng liền sinh hoạt ở nơi này, từ sơ khai nhất thủy thần vương thánh tế giám thị, càng về sau ở lại trùng điệp trận pháp phong tỏa, tổ thần điện thánh tế nhóm, thậm chí còn không bình thường lễ phép cho Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân bọn họ mỗi người mang cái trước cực kỳ tinh xảo ngọc hoàn. Cái này ngọc hoàn cùng sứ tiết đoàn ở lại đại trận cùng một nhịp thờ. Một khi sứ tiết đoàn bên trong có bất kỳ người rời đi đại trận phạm vi, ngọc hoàn liền sẽ nổ tung. Ngọc hoàn nổ tung, giám thị nơi này thần vương thánh tế liền sẽ trước tiên phát hiện. Đồng thời, tại vào ở cái nhà này trước đó, sứ tiết đoàn mỗi người còn bị tổ thần điện một vị thần vương thánh tế thực hiện toàn thân tính không gian phong cấm. Cái không gian này phong cấm thật cũng không cái gì, cũng là bọn họ quanh thân trong ngoài, đem không thể có bất luận cái gì không gian ba động. Một khi có, liền sẽ lập tức xúc động cấm chế, nhượng thần vương thánh tế phát hiện, tổ thần điện thánh tế nhóm, trong ngoài ngoài, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, ngăn chặn cái này sứ tiết đoàn đối ngoại liên hệ hoặc là thủ đoạn chơi bất luận cái gì khả năng. Đương nhiên, đối điểm này, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. Làm sứ tiết, liền muốn có làm sứ tiết giác ngộ, đổi thành đại chu phái ra một chi sứ tiết đoàn tiến về ma tộc chủ lực đại doanh. Ma tộc làm, sẽ chỉ càng nhiều, dù sao cũng là chủ lực đại doanh. Tùy ý truyền ra một đầu tình báo, liền có thể là trọng yếu nhất quân tình. Cho nên, tuy nhiên ở cái này sứ tiết đoàn trong sân, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân tựa như là một cái kẻ điếc giống như người mù, nhưng lại không có chút nào sốt ruột. Tương phản, lại là càng ngày càng chờ đợi, bởi vì theo hắn hiểu biết, đại chu vị hoàng đế kia ý chỉ cũng nhanh đến lúc đó là hắn có thể đủ hoàn thành phụ hoàng nhắc nhở trách nhiệm. Một tháng, ít nhất vì ma thần cung tranh thủ đến một tháng thời gian. Đương nhiên, đây là thấp nhất giới hạn thấp nhất, tốt nhất là 3 tháng. Nếu như lại cho ma thần cung 3 tháng thời gian chuẩn bị, như vậy tương lai hòa hay chiến, ma tộc sẽ có được cực lớn quyền chủ động. Ấn Ma Hoàng A Di Hảo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn nói, tương lai liền xem như muốn nghị hòa, cũng phải đem đại chu đánh đau, thậm chí là đánh cho tàn phế, lại chi nghị hòa. Hiện tại nha, chỉ là ma thần cung còn cần một chút thời gian chuẩn bị. Lớn nhất hiểu biết ngươi người là người nào, không phải bằng hữu của ngươi, cũng không phải thân nhân ngươi, mà chính là ngươi địch nhân. Đại chu cùng ma tộc ở giữa cũng là như thế. Từ từ ma tộc buông xuống hồng hoang đại lục về sau, cùng đại chu đấu 10 vạn năm lâu. Cái này 10 vạn năm qua, ma tộc đang không ngừng nghiên cứu đại chu, học tập đại chu, nhất là đối với đại chu tầng cao nhất chính trị nghiên cứu, là đầu nhập cực lớn tinh lực. Lúc đến, Ma Hoàng A Di Hảo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn liền liệu định, một khi xuất động, Ma Hoàng A Di Hảo tự tay viết thư này nghị hòa chuyện này, cũng không phải là trước mắt Diệp Chân có thể làm chủ. Đến lúc đó, sứ tiết đoàn liền sẽ bị mang đến Lạc Ấp tham kiến đại chu hoàng đế trao đổi nghị hòa một chuyện. Đến lúc đó, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân có tự tin trì hoãn 3 tháng thậm chí là càng lâu thời gian. Về phần sách lược nha, liền đơn giản hơn, tư thái hạ thấp điểm, lại có thể thế nào? Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân tại những năm này thắng bại phụ trong, đã sớm học hội có được giãn được, theo hắn ra trước khi đến lặp đi lặp lại thôi diễn. chờ hắn đến quân doanh biểu đạt nghị hòa ý nguyện về sau. Cơ thượng đại Chu Lạc ấp bên kia, nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 3-4 ngày, liền sẽ truyền đến tin tức. Chỉ cần Lạc ấp bên kia truyền đến tin tức, bọn họ kế hoạch liền thành một nửa. Cho nên, tại vào ở sứ tiết đoàn viện Lạc trước 3 ngày, mà Hoàng thất thái tử Từ Vân là tuyệt không sốt ruột, thậm chí tràn đầy tự tin. 3 ngày trước, hắn tại trung quân đại trướng nói ra nghị hòa điều khoản sự tình về sau, hắn liền rất rõ ràng, chuyện này không phải Diệp Chân cái này đại tướng quân có thể quyết định. Vẻn vẹn cái này về điểm này luận, hắn đã đạt tới mục đích. Dưới tình huống bình thường, một khi Lạc ấp phương diện cùng hắn cái này sứ tiết bắt đầu đàm nghị hòa điều khoản, như vậy Diệp Chân Đông Trinh đại quân liền phải các loại chờ đợi nghị hòa nói ra kết quả, coi như sẽ có chút động tác, cũng là tiểu động tác. Thế nhưng là ngày thứ 3 trời tối, mà Hoàng thất thái tử Từ Vân cũng không đợi đến Đại Chu bất cứ tướng lãnh nào. Điều này nói rõ, Lạc ấp phương diện còn không có đưa tới tin tức. Đại Chu năm gần đây càng ngày càng mục nát, có thể là còn không có đưa đến Đại Chu Hoàng đế trước mặt đi. Mà Hoàng thất thái tử Từ Vân dạng này tự an ủi mình, nhượng thời gian đi vào ngày thứ 4. Ngày thứ 4 thời điểm, mà Hoàng thất thái tử Từ Vân đã mất chi trước đó thong dong, thỉnh thoảng đứng dậy, hội hướng về ngoài viện nhìn một chút, nhìn xem có hay không Đại Chu tướng lãnh đến. Đáng tiếc, trừ đầu bếp quân đưa tới cơm canh, lại không có cái gì động tĩnh. Ngày thứ 5 thời điểm, mặc dù mà Hoàng thất thái tử Từ Vân có chút ngồi không yên, nhưng ngược lại trầm tĩnh lại. Tại Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân xem ra, hắn nếu là biểu hiện quá mức nóng vội, chỉ sợ cũng phải gây nên Diệp Chân chú ý cùng hoài nghi. Cho nên, càng là sốt ruột, hắn càng phải bình tĩnh. Đại Chu người nhiều giảo quyệt, nói không chừng Đại Chu Hoàng đế đặc sứ đã đến, giờ này khắc này ngay tại bên ngoài kết giới lẳng lặng quan sát bọn họ đây. Không thể không nói, mà Hoàng thất thái tử Từ Vân ý nghĩ là đối, nhưng lại hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Đặc sứ, Hoàng đế đừng nói là đặc sứ, liền cái thánh chỉ đều không có. Có quan hệ ma tộc nghị hòa một chuyện, tại quân nghị qua đi, Diệp Chân, Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, năm bay gió, Hoa Khôn sáu người liền lên liên danh mật báo. Đương nhiên, còn có kèm theo riêng phần mình ý kiến, tiền tuyến chủ tướng mật báo, càng có phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân cấp báo, tự nhiên là ngay đầu tiên thẳng tới thiên thính. Không nghĩ giống trong đại động tĩnh, khai quốc thái tổ Cơ Bang thậm chí không có đem chuyện này nói cho bất luận cái gì một tên đại thần, trực tiếp đem mật báo đè xuống chi, chỉ cấp Diệp Chân cùng người khác đem một cái khẩu dụ. Tiền tuyến, hết thảy quyết đoán, quyết tại phiêu kỵ đại tướng quân chi thủ. Đông Trinh đại quân làm thế nào? Tự nhiên có Diệp Chân an bài, nhưng là, lại khổ Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân. Ngày thứ 7, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân còn có thể miễn cưỡng vững vàng, trên mặt nhìn không ra lo lắng bộ dáng, nhưng là khóe miệng đã có mấy phần sốt ruột phát hỏa ý tứ. Ngày thứ 9 thời điểm, vẫn không có động tĩnh phía dưới, mà Hoàng thất thái tử Từ Vân khóe miệng đã gấp ra một chuỗi bọt lửa. Vậy thì thật là gấp đi ra, giữa trưa thậm chí muốn từ đưa cơm đầu bếp quân nơi đó lời nói khách sáo. Thế nhưng là đưa cơm đầu bếp quân đã sớm đến cố ý giao phó, lớn nhất cùng ma tộc sứ tiết nói nửa chữ, trảm lập quyết, không thích hợp. Mà Hoàng thất thái tử Từ Vân lại xuẩn, cũng ý thức được không thích hợp, cũng liền không lại trang bình tĩnh, mà chính là bắt đầu hướng về phía bên ngoài gọi hàng. Cái gì hắn là Ma Hoàng sứ tiết, thân phụ hoàng mệnh, còn có chuyện trọng đại muốn thương nghị, như là đủ loại, tóm lại chính là muốn gặp phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân, hoặc là gặp Đông Trinh đại quân cái khác chủ tướng. Thế nhưng là, không ai để ý tới hắn. Cho dù là ma hoàng thất thái tử Từ Vân đem cuống họng hô khàn giọng, cũng không ai để ý tới hắn. Cái này kém chút đem ma hoàng thất thái tử Từ Vân cho tức điên. Nếu không phải hắn đã sớm đến không đói chết trình độ, ma hoàng thất thái tử Từ Vân thậm chí muốn tuyệt thực kháng nghị. Loại tình hình này, một mực tiếp tục nửa tháng. Nửa tháng sau, một cái ngọc giản bị ném vào đến, nện vào ma hoàng thất thái tử Từ Vân trên đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.